Cửu Tiêu, chương 502, Thần Tiên Hạ Phàm. Góc truyện audio.com. Địa bảo thành đan chính là vẻn vẹn so đan dược thành đan cao nhất giai đan phẩm. Uy lực có hạn mức cao nhất, mà lại có mưu lợi hiềm nghi. Cho nên từ trước đến nay không thế nào bị người coi trọng. Nhưng địa bảo thành đan, nhưng cũng có chính mình chỗ tốt. Đó chính là tiền kỳ ưu thế tăng lên rõ ràng. Bởi vì lấy địa bảo làm hạch tâm thành đan, cho nên chỉ cần phát huy ra địa bảo uy lực, liền có thể lấy được ưu thế cực lớn. Bởi vậy địa bảo thành đan cùng với những cái khác đan phẩm tương đối mà nói, tiền kỳ thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng. Lúc này Phương Quý cũng là như thế. Hắn kết đan không lâu, thậm chí công pháp đều không có định ra đến. Như muốn mượn Đông Thổ Tần gia công pháp để phát huy chính mình một thân đan cơ mà nói, vậy nói ít cũng phải muốn mấy năm chi công. Nhưng hôm nay hắn chỉ cần tồi động Ma Sơn Quái Nhãn, liền đã có thể nhẹ nhõm ngăn địch. Ma Sơn Quái Nhãn bản thân cũng là cực kỳ huyền diệu. Phương Quý chính mình cũng không có hiểu thấu đáo nó tất cả uy năng. Bây giờ chính là thi triển toàn lực, cũng chỉ có thể thi triển ra nó ba thành uy năng. Mặt khác uy năng không phải là không thể dùng, mà là dùng không nổi, quá hao tổn pháp lực. Bây giờ Ma Sơn Quái Nhãn cùng Phương Quý thần thức tương hệ, dung nhập nhục thân, phát huy nó thần uy tiêu hao chính là Phương Quý pháp lực. Mỗi thôi động một lần, liền không biết muốn tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Lấy Phương Quý bây giờ kim đan sơ kỳ tu vi căn cơ, nếu thật là liều lĩnh, toàn lực tồi động uy năng của nó, chỉ sợ còn không đợi làm bị thương đối thủ, chính mình liền trước pháp lực hao hết mà chết rồi. Đương nhiên, chỉ là ba thành, cũng đủ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình một tồi động quái nhãn này, chung quanh hết thảy, thậm chí đều giống như biến thành hư vô. Cái gì thiên địa, cái gì quái vụ, cái gì tường thành kiến trúc, đều giống như biến thành trong suốt. Trong mắt hắn, nhìn thấy đều là một chút lấp lóe nhảy lên linh quang. Linh quang này tồn tại ở hết thảy có linh đồ vật thể nội. Bồng bềnh lượn lờ, giống như từng cái ánh nến, nhìn rất là huyền diệu. Phương Quý trong lòng minh bạch, chính mình mượn quái nhãn nhìn thấy, liền hẳn là các loại thần hồn đồ vật. Hắn có thể trực tiếp nhìn thấy thần hồn. Thậm chí hắn có loại cảm giác, chính mình như toàn lực tồi động quái nhãn, có thể trực tiếp xóa bỏ một chút nhỏ yếu thần hồn. Tựa như là thổi tắt một cái ngọn nến đồng dạng. Bất quá một chút cường đại, liền không có cách nào dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng khi chính mình tập trung quái nhãn hướng nó nhìn sang lúc, cũng nhiều bao nhiêu ít, có thể đối với hắn hình thành một chút ảnh hưởng, thoáng làm một chút áp chế. Có quái nhãn này tương trợ, muốn đối phó những này làm loạn quỷ thần, liền đơn giản nhiều. Chém giết trong thành này hai con quỷ thần đằng sau, hắn rất nhanh liền đã bốn phía du tẩu, lại phát hiện một con, ngay tại trong một phương thôn làng khác thôn phệ bách tính. Ở quái nhãn xem ra, quỷ thần này linh quang liền giống như là đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, mà lại mỗi nuốt một vị bách tính, ngọn lửa kia thiêu đốt liền mãnh liệt hơn một chút. Cho dù là chung quanh thăm thẳm đung đưa, hắn cũng có thể tùy tiện phát hiện tung tích anh. Giết, đã gặp quỷ thần, vậy còn khách khí cái gì? Nhất là phát hiện những quỷ thần này nhìn như hung mãnh, trên thực tế lực lượng không gì hơn cái này đằng sau. Phương Quý càng là càng đánh càng hăng. Giữa không trung du tẩu, rất nhanh liền đi khắp trăm dặm chi địa. Trước sau chém giết ba con quỷ thần. Đợi cho cuối cùng một cái quỷ thần bị hắn chém giết đằng sau, chung quanh tàn phá bừa bãi cuồng phong, liền đã lặng yên dừng. Giữa thiên địa, chỉ còn lại quỷ khí mông lung kia, chính như sương sớm đồng dạng, chậm rãi tán đi. Làm xong a, Phương Quý nâng lên thiên tà long thương, xung quanh trương một vòng, gặp lại không quỷ thần tung tích, lúc này mới yên lòng lại. chỉ là trong lòng vẫn không khỏi đến hơi kinh ngạc. Bây giờ ở chỗ này phát hiện quỷ thần, cũng chỉ là một chút không có thành tựu tiểu quỷ thần. Nhưng khí cơ này lại rất là đáng sợ. Trước đây bọn hắn mùng một gặp, còn tưởng rằng ở chỗ này làm loạn chính là đại quỷ thần đâu. Cổ quái, cổ quái, xa xa, tức đại công tử cũng đổ cầm trường kiếm, chậm rãi đạp không đi tới. Lúc này thần sắc của hắn nhìn ngược lại cùng Phương Quý một dạng. Mặc dù hai người xuất thủ lăng lệ, trong chốc lát liền đem một phương này làm loạn quỷ thần chém giết. Nhưng trên mặt ngược lại không có bao nhiêu vui mừng. Đến một lần chém giết bực này tiểu quỷ thần, đối với hai người tới nói cũng không coi vào đâu, không dậy nổi chiến tích. Thứ hai chính là những quỷ thần này quá mức cổ quái. Ngươi thử nói xem, chỗ nào cổ quái à nha? Phương Quý xoay người lại, nhíu mày, hướng tức đại công tử hỏi. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Lúc đầu muốn mượn trận chiến này ép một chút cái kia tức đại công tử đầu ngọn gió. Không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có chút bản sự. Chính mình chém giết ba con quỷ thần, hắn cũng kém không nhiều. Mà lại nhìn tình thế này, giải quyết tựa hồ còn nhanh hơn chính mình một chút. Những quỷ thần này, mỗi một cái đều cùng bình thường khác biệt. Tức đại công tử liếc qua Phương Quý, cũng có chút khinh thường. Nhưng vẫn là cố ý khoe khoang giống như nói ra. Tôn phủ quỷ thần, dù đãng tại Bắc Vực, cũng bất quá như thế giải rác mấy loại. Một loại là du hồn quỷ quái, chính là vụ đảo quỷ linh tầng dưới chót nhất. Bình thường tối đa cũng chỉ cùng tôn phủ huyết mạch đơn độc ký huyết khế. Đến chút tẩm bổ, lợi hại hơn chút, thì là tiểu quỷ thần. Bình thường đều là trong tôn phủ huyết mạch tiểu gia tộc cùng ký huyết khế. Thờ nó huyết thực, lợi hại nhất, chính là đại quỷ thần. Đều là do một châu tôn phủ trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng. Phương Quý nghe, nhẹ gật đầu, hắn trong tôn phủ pha trộn qua. Tự nhiên cũng biết những này phân chia. Bây giờ Bắc Vực, có thể thấy được quỷ thần, tối đa cũng chỉ là đại quỷ thần. Mỗi một châu tôn phủ đều phụng dưỡng không ít, còn xây thần điện, dạng này đại quỷ thần, vô luận thực lực như thế nào, lại đều 10 phần khó chơi. Muốn giết chết nó, hoặc là liền cần tu vi cảnh giới cao hơn nó rất nhiều, trực tiếp đem nó bản nguyên chảm phá, hoặc là cũng chỉ có thể tại nó bị khốn trụ lúc chém giết nó một đạo ma thân. Cuối cùng để nó độn không thể độn. Tựa như lúc ấy An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích phái sai tam đại quỷ thần theo đuổi giết Thái Bạch tông chủ. Cũng là bởi vì bọn chúng được tử mệnh lệnh, không dám chạy trốn đi, cho nên mới từng cái mất mạng. Nếu như lúc ấy bọn chúng hữu tâm muốn chạy trốn mà nói, đừng nói Tiêu Kiếm Uyên cùng Hắc Sơn đại tôn, chính là Nguyên Anh đại tu, sợ cũng lưu không được. Bây giờ chúng ta ở chỗ này gặp phải, kỳ thật cũng chỉ là tiểu quỷ thần, thậm chí còn có một hai con du hồn quỷ quái, không thành thành tựu gì, nhưng chúng nó lại dẫn động khủng bố như thế oán khí. Thậm chí nhìn, đều cơ hồ sắp phá cấp, thực sự đáng sợ, tức đại công tử nói tiếp, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm, giết không khó, có gì có thể sợ. Phương Quý nghe hắn, lại cảm thấy có chút không hiểu. Kinh ngạc hỏi, ha ha ha, tức đại công tử lập tức khinh bỉ nhìn Phương Quý một chút. Nói, xem ra Phương Quý sư đệ ngươi kiến thức còn thiếu a. Ta nói đáng sợ, không phải chỉ những quỷ thần này đáng sợ, mà là thế cục hôm nay đáng sợ. Cái này mấy con quỷ thần, từ phương hướng đến xem, chính là từ Vĩnh Châu bên kia du đãng tới. Cái này đã nói, Vĩnh Châu bên kia ma loạn, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đã tàn phá bừa bãi một châu, hướng ra phía ngoài lan tràn. Càng kinh khủng chính là, những quỷ thần này, là thật đều đã điên rồi. Cho nên mới sẽ liều lĩnh, thôn phệ bách tính, bởi vì bọn chúng không chút kiêng kỵ nào thôn phệ huyết nhục. cho nên mới tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là 4-5 con tiểu quỷ thần, liền tạo nên có thể so với đại quỷ thần Ma Vân. Nếu như chúng ta gặp được thời gian của bọn nó ban đêm mấy ngày, vậy chúng nó thậm chí có khả năng tấn thăng đại quỷ thần. Tức hiền chất ngươi đừng làm rộn. Phương Quý gãi gãi lỗ tai, nói, ta chính là tại kiểm tra một chút ngươi. Phương Quý người nghèo giá không ngã, thuận mồm ngứa ngáy tức đại công tử một câu. Trong lòng mình nhưng cũng tại âm thầm phỏng đoán. Vừa rồi cái này họ tức ngược lại nói đến trên điểm chính. Bình thường tôn phủ mặc dù đều cung phụng quỷ thần, nhưng cũng không dám không chút kiêng kỵ để bọn chúng hưởng thụ huyết thực. Mà những quỷ thần này, coi như vụng trộm đi ra săn thức ăn, vậy cũng chỉ là tìm chút xa xôi thôn xóm. Một ngụm nuốt, một số thời khắc vì không khiến người ta phát hiện, còn phải hủy đi chứng cứ phạm tội. Nhưng hôm nay, những quỷ thần này lại không có chút nào che giấu bốn chỗ nuốt bách tính. Đến lúc này, bọn chúng thực lực tự nhiên dâng lên lợi hại. Càng quan trọng hơn một chút chính là, như tất cả quỷ thần đều tại như thế nào, mãi mãi châu ma loạn, nhất định so trong tưởng tượng đáng sợ. Trước đây Phương Quý còn cảm thấy đến Vĩnh Châu trừ ma, chẳng qua là tới giết mấy con quỷ thần mà thôi. Bây giờ nhìn, nhưng không thấy đến đơn giản như vậy. Dù sao quỷ thần đã chém, hay là mau mau hướng Vĩnh Châu đi tốt. Phương Quý không muốn quá nhiều, chỉ là cõng lên tay, liền chuẩn bị về trước trong Pháp Chu đi. Bất quá cũng liền tại lúc này, xa xa liền gặp mấy chiếc Pháp Chu đều đã đi tới, bỏ neo ở giữa không trung. Sau đó liền gặp trên thuyền mấy người đi ra, thẳng hướng về khu vực trung tâm quỷ khí tràn ngập này. Trong thành trì phàm nhân kia nhẹ nhàng đi qua. Không tốt, nhìn qua những người kia cử động, tức Cửu Chiêu cũng giống là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên kêu một tiếng, vội vã bước trên mây mà đi. Phương Quý trong lòng hiếu kỳ, liền cũng cùng đi theo đến phía dưới thành trì. Lúc này, ao thành đã là một mảnh thê thảm. Khắp nơi đều là toái thi hài cốt, phòng đổ phòng giường, máu đen cuồn cuộn, ruồi trùng bay loạn, tản ra khó mà hình dung hôi thối. Dân chúng trong thành, vừa rồi liền bị những quỷ thần kia ăn gần nửa. Bây giờ sống tiếp được, cũng thê thảm hồi hộp, mất hồn mất vía, chính hô nhi gọi nữ, lẫn nhau đỡ mang theo, đa tạ tiên nhân trừ ma cứu người. Đứng xa xa nhìn Phương Quý bọn người tới, trong thành may mắn còn sống sót người, liền có không biết bao nhiêu quỳ trên mặt đất, tranh nhau khấu tạ, ha ha, khách khí, bình thân, Phương Quý cũng chưa từng thấy qua bực này tràng diện, ngược lại nhất thời tâm tình phức tạp, vội vàng cười để bọn hắn đứng lên, trong lòng cũng có chút giật mình, rất nhỏ sinh trưởng ở Ngưu Đầu thôn lúc. Trong lòng hắn thần tiên cũng là dạng này. Còn vẫn muốn có thần tiên sẽ ở một ngày nào đó đằng lấy mây đi vào Ngưu Đầu thôn đón hắn trở về. Không có nghĩ rằng, bây giờ mấy năm trôi qua, thần tiên ngược lại là không có tới tiếp chính mình. Bất quá mình tại người khác trong lòng, ngược lại xem trở thành đằng vân trên trời rơi xuống. Huy kiếm chém yêu ma thần tiên, có chút để cho người ta cảm khái. Công tử, những bách tính này, trong một bên khác, tức đại công tử đi vào thành này tộc nhân, cũng đều là đã sắc mặt đại biến. Quát khẽ, bọn hắn nhưng không có giống như Phương Quý đi tiếp thu dân chúng trong thành quỳ lại. Thậm chí đều không có phản ứng bọn hắn, chỉ là tùy tiện bắt một người. Vận chỉ như bay, ở trên người hắn điểm mấy lần, bức ra một đạo sinh khí. Tra xét về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lại liên tục nhìn mấy người đằng sau, liền đã âm trầm như nước, bước nhanh hướng về tức đại công tử đi tới. Muốn nói lại thôi, rất nghiêm trọng a, tức đại công tử hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng hỏi một câu, rất nghiêm trọng, sợ là không ngừng được. Mấy tộc nhân kia gật đầu, lẳng lặng nhìn Tức Đại Công Tử. Tựa hồ đang chờ hắn bảo cho biết. Lại thế nào à nha? Phương Quý hiếu kỳ. Bu lại hỏi thăm. Phương Quý sư đệ. Ngươi không có nhìn ra những bách tính này trên người dị trạng à? Tức Đại Công Tử lạ thường không có khinh bỉ Phương Quý. Chỉ là thanh âm nặng nề hỏi hắn một câu. Cách chương.